Chương 1253, Tiết Tam trở về, tư thế này của ngươi, thật khiến người ta nói không nên lời. Kiếm Thánh lại xuất hiện. Hắn kỳ thật không phải rất muốn xuất hiện, nhưng không có biện pháp, đưa Phật đưa đến Tây, hiện giờ, hắn cần bảo bộ Trịnh Bá Gia an toàn. Ha ha. Trịnh Bá Gia cười cười, duỗi tay lấy ra hộp sắt, lấy ra hai viên kẹo bạc hà, đưa vào miệng nói, giai đoạn dày vò ta nhất đã đi qua, giống như nông dân, nên giao thuế đã giao. Nên phục dịch, sau đó đợi thu hoạch năm nay đi. Một trận chiến Ương Sơn Trại, một trận chiến Đông Sơn Bảo này, đều là chiến sự cần nhiều người điền mạng. Tất cả đã đánh xong. Dựa theo lời Điền Vô Kính nói, bản thân Trịnh Phàm trong thời gian tiếp theo sẽ không có chuyện gì khác nữa, có thể an tâm phát triển. Qua hai ngày nữa, ngươi đến chỗ Điền Vô Kính kia, ta có thể trở lại Tuyết Hải Quan rồi. Trịnh Bá Gia ở trong vương trướng của Điền Vô Kính, bên người có Điền Vô Kính, xung quanh còn có Trung quân Đại Yến, trừ phi Sở quân có thể nhất cử đánh tan Trung quân người Yến, nếu không đừng nghĩ Trịnh Phàm sẽ có tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Nga, còn có một cái. Đó chính là bị Điền Vô Kính hạ lệnh chém đầu. Đương nhiên, cái khả năng này cơ hồ không tồn tại. Chờ ta đến khi ta trở về, ngài lại tới đây. Trịnh Bá Gia vội vàng nói. Không muốn đến nữa. Ngài đây chỉ tạm thời nghỉ phép, cuộc chiến phạt sở, còn chưa đánh xong đâu. Nói sau. Ta coi như ngươi đáp ứng rồi. Kiếm Thánh không nói chuyện. Trịnh Bá Gia duỗi tay, vỗ vỗ võ long uyên kiếm trong tay Kiếm Thánh, nói, thuận lợi đánh xong trận này, Đông Tấn có thể hoàn toàn thái bình, về sau, bá tánh nơi này có thể được ta che chở, an cư lạc nghiệp, nói hơi nhiều. N. Ta bỗng nhiên cảm thấy, sống chết của bá tánh Tấn Địa không liên quan gì đến ta. Không, ngươi không thể như vậy. Biết lúc trước tại sao Điền Vô Kính đến, ta né tránh không? Bởi ngươi đánh không lại hắn. Kiếm Thánh. Nói giỡn, nói giỡn. Kiếm Thánh lắc đầu, nói, ta sớm nhận ra, hắn đã không có đường lui. Cho nên, trước mắt cuộc sống của ta so với hắn thoải mái hơn nhiều, thắng hay không thắng hắn, muốn đánh một trận nữa hay không, đều không có ý nghĩa. Kiếm Thánh phát ra một tiếng thở dài, tiếp tục nói, ngươi nói xem, hắn tội gì phải thế. Trịnh Bá Gia nhẹ nhàng nhai kẹo, nói, chỉ có thể nói, vấn đề, không phải ở chỗ này. Đó ở đâu? Tấn quốc không còn, Yến quốc còn. Ngài thua không còn gì nữa. Cho nên có thể hạ bàn tiêu sái, nhưng người trên bàn đã đặt tất cả lên rồi, không thể hạ xuống nữa. Kiếm Thánh khẽ nhíu mày, nói, lời này tự hồ có chút đạo lý. Đúng không? Nhưng thế nào làm ta cảm thấy không thoải mái? Lời nói thật, luôn dễ dàng đã thương người. Hiện tại ta trở về. Đừng xúc động. Dù sao ta thua hết. Không, đừng xúc động. Đúng lúc này, bên ngoài có người thông bẩm, Bá Gia, Tam Gia đã trở lại. Trịnh Bá Gia lập tức may mắn có người giải vây, chỉ bên ngoài, hô, gọi hắn tiến vào. Ngay sau đó Trịnh Bá Gia lại nói với Kiếm Thánh, hai ngày sau ta đi vương trướng. Ngày đây cũng có thể về nhà thăm vợ con. Kiếm Thánh ngồi một bên xuống, nhắm mắt lại, nâng chung trà lên, lười cãi nhau. Không bao lâu, bên ngoài truyền đến một tiếng kêu tràn đầy cảm tình, chủ thượng, tam nhi trung thành của ngài đã trở về rồi. Ngay sau đó, một âm thanh cao vút của nữ nhân càng tràn ngập cảm tình truyền đến, chủ thượng, phu quân ta tam nhi trung thành của ngài đã trở về rồi. Tiết Tam. Ma vương mất tích đã quay trở lại, đây là một chuyện đáng cao hứng. Tuy hắn là người am hiểu chế tạo khí cụ công thành nhất đã vắng trong lần công thành chiến trước. Nhưng, người đã về tới đây là tốt rồi. Cũng Tiết Tam trở về còn có một nữ nhân này rất béo, nhưng bởi khổ người lớn, cho nên trên trình độ nhất định ngược lại vẫn có thể coi như cân xứng. Trên mặt bôi phấn thật dày, môi hồng sắp đuổi kịp A Minh vừa hút máu xong. Thuộc hạ tham kiến chủ thượng. Tiết Tam quỳ một gối hành lễ Trịnh Phàm. Nhập sở lâu như vậy mới có thể trở về gặp nhau, Tiết Tam thật sự nhớ mọi người, tuy rằng cuộc sống bên ngoài cũng rất thoải mái, nhưng nói thế nào đây, một người đi lâu rồi, dễ dàng cô đơn. Giống như một con sói, rời đàn lâu lắm rồi, chỉ có thể dựa vào lực lượng bản thân đi ăn cơm. Vẫn như không ngừng nhớ lại cuộc sống bầy đàn. Chủ thượng đã ăn chưa? Nữ nhân kia cũng quỳ sát xuống đối với Trịnh Phàm. Vào đi, người tới, chuẩn bị cơm canh. Tiết Tam mang nữ nhân kia vào, hai người bọn họ đi bên nhau, có một loại cảm giác mỹ nữ và giả thú, nếu Trịnh Phàm đổi một bộ quần áo trẻ con, thật sự khiến người ta nhầm tưởng đây là mẹ dắt con đi dạo phố. Khi nữ nhân này tiến vào trong, Kiếm Thánh mở mắt ra, nhìn lướt qua nữ nhân, ngay sau đó, lại nhắm lại, chỉ là đầu ngón tay, thường thường nhẹ nhàng vuốt ve vỏ kiếm trong tay. Trịnh Bá Gia duỗi tay chỉ nữ nhân. Nói, giới thiệu. Chủ thượng, nàng gọi là Bác Muội, khi ở Lương Quốc, nàng đã cứu thuộc hạ một lần, lúc ấy thuộc hạ dẫn dụ người Sở, không may bị người Sở bao lấy, may mắn chạy thoát ra, lại bị trọng thương ngã xuống vách đá. Nói tới đây, Tiết Tam nhún vai, cười nói, kế tiếp chính là phát triển theo khuôn mẫu cũ. Trịnh Phàm gật gật đầu, nói, vậy các ngươi đã lên giường sao? Khụ khụ. Tiết Tam liên tục ho. Hổ Bác Mùi duỗi tay ôm lấy bả vai Tiết Tam giống như thuyền nhỏ bị sóng lớn bao vây. Nữ nhân mở miệng nói, hắn không chịu. Trong giọng nói, mang theo oán niệm cực lớn. Rất nhanh, cơm canh được mang lên. Tuyết Hải Quan không cố ăn cái gì, hắn vẫn luôn nói chuyện bản thân ở Lương Quốc, mà chiến sự bên này, lúc trước khi hắn gặp được kỵ binh gác Tuyết Hải Quan, cũng biết được đại khái. Nhưng thật ra Hổ Bác Mùi, hắn đói quá mức, ăn một cái, gió cuốn mây tan, để vài món thức ăn này hận không đủ cho nàng ăn. Ăn được nửa bữa, Trịnh Bá Gia lại gọi người lấy thêm đồ ăn. Tiết Tam nói với Bác Mùi, ngươi ăn từ từ, đừng nghẹn. Còn nhớ rõ lần trước ăn bánh bao tại Vọng Giang kém chút nghẹn chết sao? Hổ Bác Mùi nghe vậy, gật gật đầu, nhưng lại không giảm tốc độ căng cơm. Ngược lại vừa ăn vừa lẩm bẩm, đồ ăn nơi này rất ngon, rất thơm. Nữ nhân này, thoạt nhìn hơi khờ ngốc. Có điểm xứng với phiền lực, nhưng bản thân bọn hắn cố tình thích loại đối lập này, tỉ như Tiết Tam mang vị này đến, mà phiền lực mang theo kiếm tỳ đi dạo phố. Chủ thượng, trên người ngài có thương tích. Ta tới giúp ngài xem một chút. Tốt. Trịnh Bá Gia đứng dậy, vào buồng trong. Tiết Tam đứng dậy, đi theo. Kiếm Thánh vẫn ngồi chỗ kia, híp híp mắt. Bác Mùi vẫn ngồi đằng kia ăn ngấu nghiến. Trịnh Bá Gia trong buồng trong đi ra ngoài, Tiết Tam cũng đi ra theo, hai người dứt khoát đi vào viện. Cách phòng tiếp khác đã rất xa. Trịnh Bá Gia duỗi cái eo lười, nói, không yên ổn. Chương 1254, hay là, chém. Không yên ổn chỉ chính là ai, rất rõ ràng. Cô ngốc cứu Tiết Tam, muốn lấy thân báo đáp, đi theo Tiết Tam từ Lương Quốc đi tới Đông Tấn. Chuyện xưa rất đẹp theo khuôn mẫu cũ, nhưng cố tình quá mức khuôn mẫu cũ, làm người ta cảm thấy không chân thật. Tiết Tam gật gật đầu, lại lắc đầu. Có ý gì? Ta xác nhận không thăm dò kỹ nàng, nhưng nàng xác thật đã cứu ta. Điều tra qua. Khi ở Lương Quốc, cố ý để thừa tướng Lương Quốc phái người giúp ta tra xét một chút, kết quả điều tra, nàng quá trong sạch đến mức để ta không tìm ra manh mối gì. Nói trong nhà khi còn nhỏ gặp khó. Cha mẹ đều bị đạo tặc cấp giết, nàng cũng điên điên khùng khùng, sau đó được một hộ gia đình thu làm con dâu nuôi từ bé. Nguyên bản ba nhi tử nhà kia không đợi đến khi thành hôn, từng người đều mắc bệnh chết, người trong thôn nói nàng là ngôi sao chổi, muốn thiêu chết nàng. Cuối cùng, nàng chạy vào núi sinh tồn. Người hơi khờ, nhưng có một đống sức lực, ở trong núi còn làm một ngôi nhà tranh, sống qua ngày. Khóe miệng Trịnh Bá Gia hơi trừ trừ, loại người này, không nên phản ứng, bởi bản thân nàng vốn không bình thường, đặt trong tiểu thuyết đời sau khẳng định là nhân vật không đơn giản. Nhưng người vẫn mang nàng về. Bởi nàng cứu ta. N cứu mạng, có thể có rất nhiều loại phương thức biểu đạt, tỉ như, cho nàng một ít bạc. Tiết Tam trầm mặt không nói. Ngươi có chủ ý với nàng. Tiết Tam cắn chặt răng, nói, ta không biết, nhưng trong lòng thuộc hạ rõ ràng, khả năng bối cảnh của nàng không đơn giản, nhưng chính loại không đơn giản này để khi ta ở bên cạnh nàng, cảm thấy rất kích thích. Cái loại cảm giác khi nửa đêm đi ngủ, tùy thời bị người bên cạnh thọc chết, không, dùng đau quá không mỹ cảm, dùng phương thức khác, nàng có thể lộ ra phương thức khác. Tóm lại, loại cảm giác kích thích này để ta mong chờ. Để mỗi ngày ta cảm thấy phong phú. Chủ thượng, ngài có thể hiểu loại cảm giác này đi. Trịnh Bá Gia thở dài, nói, có thể. Lý giải vạn tuế. Tiết Tam hồn nhiên ra mặt. Nhưng ngươi có thể kích thích, ta không muốn kích thích theo, những người khác, phỏng chừng cũng không muốn, ngươi không phải không biết, ngân giáp vệ càn quốc phát lão bà lợi hại thế nào. Có một chút thuộc hạ có thể xác nhận chính là, nàng không phải ngân giáp vệ. Khả năng lúc trước lão điền từng nghĩ như vậy. Thuộc hạ cảm thấy, thân vệ của Đỗ Quyên khả năng không lớn qua mắt Tĩnh Nam Vương được. Được rồi, bác muội này thế nào? Trịnh Bá Gia hỏi. Tiết Tam nói, tên đầy đủ là Hổ Bác Muội. Ngươi tính toán an trí như thế nào? An trí trở lại Tuyết Hải Quan sao? Có ý tưởng này, nhưng phải xem chủ thượng ngài, ta sẽ không đồng ý, vậy, để lại trong quân. Trịnh Bá Gia lắc đầu, cũng không thể. Trịnh Bá Gia nói tiếp, ta phái người đưa đến Vĩnh Đô, mua một tòa nhà, giúp ngươi bố trí, được hay không? Tiết Tam gật gật đầu, nói, được, chủ thượng. Có thể thấy được, trên mặt Tiết Tam hơi lưu luyến, chưa hết thèm. Nhưng hắn cũng rõ ràng, chính hắn lấy an nguy bản thân đi kích thích, được thôi. Nhưng không có đạo lý để chủ thượng và những ma vương khác theo hắn trải nghiệm cảm giác này. Đúng rồi, chủ thượng, vọng gian bên kia, đang tu sửa công trình trị thủy. Ta biết. Nhưng thuộc hạ cảm thấy, khả năng mục đích không phải đơn thuần như vậy. Ngươi điều tra ra cái gì? Nàng bên người, ta đâu dám đi điều tra. Cũng may, ngươi vẫn chưa đến mức tinh trùng lên não. Tiết Tam nói, đây là điều cần thiết, nhưng đại khái có thể xác nhận, công trình trị thủy vọng gian lần này hẳn vì lần phạt sở này. Được rồi, hai ngày nữa ta đến chỗ Điền Vô Kính, trực tiếp hỏi là được. Phải, chủ thượng. Được rồi, trở về đi. Khi trở lại phòng tiếp khách, Hổ Bác Muội đang ngồi trên bàn ăn. Ở một cái, đồ ăn trên bàn đã bị giải quyết không còn nữa. Ăn thật ngon, thật thơm. Bác muội nhìn Tiết Tam trở về, trên mặt giàu dạt hạnh phúc. Tiết Tam đi qua, lấy một cái khăn ra, nhẹ nhàng xoa xoa dầu mỡ trên miệng nàng. Kiếm Thánh vẫn như cũ ngồi ở chỗ kia, không nhúc nhích. Hắc hắc hắc, ta muốn mỗi ngày ăn cái này, mỗi ngày ăn cái này. Hổ Bác muội chỉ thức ăn trên bàn nói. Được được được, về sau, mỗi ngày ta đều làm cho ngươi. Tiết Tam nói. Hổ Bác muội như làm ảo thuật, từ trong quần áo lấy ra một cái đùi gà béo ngậy, đưa đến bên miệng Tiết Tam, nhỏ giọng nói, ăn đi, ta cố ý để lại cho ngươi đây. Thơm lắm. Tiết Tam cắn một miếng đùi gà. Thơm không? Thơm, thơm thật. Trịnh Bá Gia nhìn một màn này, nói, các ngươi đây đang diễn câu chuyện tình yêu sao? Tiết Tam hơi thẹn thùng gãi gãi đầu, trong miệng, vẫn cắn miếng đùi gà kia. Ngay sau đó, Trịnh Bá Gia nhìn về phía Kiếm Thánh, đưa lưng về phía Hổ Bác Muội, chỉ nàng. Kiếm Thánh hiểu rõ, đứng dậy, đi đến gian bên cạnh. Trịnh Bá Gia thấy thế, chỉ có thể đi theo. Kiếm Thánh đi qua gian cách vách, đi vào trong viện. Nữ nhân này rốt cuộc có lai lịch gì? Kiếm Thánh hỏi. Giả cô trong núi. Trịnh Bá Gia bổ sung thêm, nhưng ta không tin. Lúc này, Tiết Tam đã đi ra theo. Cười cười đối với Kiếm Thánh, nói, ngài đã nhìn ra cái gì sao? Kiếm Thánh lắc đầu, nói, không nhìn ra cái gì, chỉ cảm thấy trên người cô nương này, quá sạch sẽ. Thật ra không phải đâu, nguyên bản ở trong núi khá bẩn, ta phải giúp nàng, không phải cái loại sạch sẽ này, là... Ngón tay Kiếm Thánh khoa khoa một chút, nói, xuất trần. Ngay sau đó, Kiếm Thánh lại nói, trên người những phương ngoại nhân kia, thường thường cho người ta cảm giác này, đáng tiếc. Điền Vô Kính đã đi rồi, nếu hắn còn ở chỗ này, có lẽ có thể nhìn ra một chút đồ vật khác. Mà lúc này, ngoài phòng tiếp khách, một thân ảnh cao lớn đi vào. Trên đầu hắn cột vải tang, trên vai khoác hắc sa, trên người ăn mặc đồ tang. Đúng là phiền lực. Chủ thượng, nhìn ta đẹp không này, nếu đẹp, lần sau em sẽ thường xuyên mặc cho ngài xem. Phiền lực đi vào phòng tiếp khách, trong phòng tiếp khách, hiện tại chỉ có Hổ Bác Muội một người dựa nghiêng trên ghế. Nàng ăn uống no đủ, đang ngáy ngủ. Nhìn một nữ nhân khổ người lớn như vậy nằm chỗ này ngáy khò khè, Phiền Lực hơi nghi hoặc. Mà lúc này, Hổ Bác Muội gần như đang nói mơ, nói mê, bà ngoại. Tấm bia đá. Tấm bia đá. Bà ngoại. Phiền Lực gãi gãi đầu, nhìn bốn phía chung quanh, chuẩn bị tìm chủ thượng dập đầu. Tấm bia đá. Ma vương. Buông xuống. Ma đầu. Bảy. Bảy cái. đôi mắt phiền lực đột nhiên trừng lớn, nhanh chóng xoay người, nhìn hổ bác muội đang ngủ say kia. Mẹ nó, hình như xảy ra chuyện. Nói xong, phiền lực cởi rìu đá trên lưng xuống, nắm trong tay, lúc trước nữ nhân xa lạ này nói mơ, để phiền lực có một loại cảm giác không hiện thực. Mà phương thức phiền lực đối phó với loại cảm giác này, thường thường rất đơn giản. Nếu không, chém đi. Chương 1255, tiên đoán tư duy của phiền lực vẫn luôn luôn đơn giản, nhưng cái này kỳ thật đây cũng là một đại trí tuệ chân chính. Một sự kiện sau khi phát sinh, không cần xem quá trình phức tạp thế nào, đến cuối cùng qua bóc tách và phân tích khả năng chỉ 2-3 lựa chọn. Người không thể nói cái loại phương thức suy nghĩ hồi lâu cân nhắc các loại lợi và hại cuối cùng còn do dự dự này, thật sự là cẩn trọng, mà cho rằng trực tiếp nhảy ra giai đoạn phức tạp kia, trực tiếp lựa chọn là vô tâm không phổi. Bởi người trước đến cuối cùng, thường thường cũng không suy nghĩ ra cái gì có tính xây dựng. Bởi trừ bỏ khi còn nhỏ được thầy giáo dùng thước ngâm nga văn thơ nói chuyện đúng sai tuyệt đối, sau khi thành niên, thứ tuyệt đối đúng hay sai về mặt ý nghĩa, đã rất ít rồi. Cho nên, đại bộ phận suy nghĩ và phân tích đến cuối cùng cũng nhắm mắt lại, chọn nó. N. Phiền lực không quen biết nữ nhân này, tin tức Tiết Tam trở về, tuy rằng đã thông báo, nhưng trước mắt nhóm ma vương vừa nhận nhiệm vụ mới, bản thân phiền lực lại đi chuẩn bị đồ tang, cho nên cũng không biết. Hắn chỉ biết, lời trong mộng của nữ nhân này sẽ khiến hắn, sáu ma vương khác và chủ thượng, một loại phiền toái. Giống như lúc trước ở Sở Quốc. Trịnh Bá Gia cổng công chúa vượt qua núi rừng trở lại Tấn Địa, gặp được nữ nhân treo trên cây kia. Lúc ấy, Trịnh Bá Gia lựa chọn làm lơ, bởi ngay lúc đó hắn chủ yếu muốn bản thân và công chúa có thể nhanh chóng trở lại Tấn Địa. Những thứ trên đường xa khả năng phát sinh những biến cố không ngờ kia, hắn không rảnh để ý đến, hơn nữa cũng không muốn dây vào. Mà trước mắt lời nói mơ của hổ bác muội không chỉ đơn giản như vậy. Ma vương, ma đầu, bảy người, tấm bia đá, tiên đoán sao? Phản ứng đầu tiên của phiền lực chính là phiền phức. Hô. Hô. Hô. Hít sâu ba tiếng, phiền lực giơ rìu lên. Mẹ ngươi, muốn làm gì? Mờ thanh của Tiết Tam truyền đến, ngay sau đó nhảy vỗ đến trước mặt phiền lực. Rìu phiền lực hạ xuống, thật sự rơi xuống, phiền lực làm việc, hoặc không làm, nếu làm sẽ không làm bộ làm tịch. Trong tay Tiết Tam xuất hiện hai thanh dao găm, nhanh chóng đâm về phía này, hai chân đạp đất nhảy lên. Leng keng. Rìu và dao găm chạm vào nhau. Phiền lực thấy Tiết Tam xuất hiện, quyết đoán thu lực. Nhưng mà, Tiết Tam nhảy lên đón đỡ, khí lực bơi vậy giảm xuống rất nhiều, hơn nữa, hiện tại phiền lực so với Tiết Tam cao hơn một cấp, cho nên tính phiền lực thu lực, một cái đánh bừa Tiết Tam này. Tiết Tam cũng rơi xuống thế hạ phong. Nhưng dao găm của Tiết Tam vẫn như dính trên rìu của phiền lực, không rơi xuống. Phiền lực thu lực, cái rìu bị lệch sang một bên. Phanh. Tiết Tam bị vứt bay ra ngoài, nện trên cây cột. Cũng may khi va chạm, thân thể Tiết Tam cuộn lại, hai chân dựa vào cột, triệt tiêu hết ba phần lực đạo, cho nên khi rơi xuống đất vẫn như cũ có thể nhanh chóng ổn định thân hình, do đó gần như theo bản năng phát động thế công thứ hai. Đủ rồi, dừng tay. Trịnh Phàm quát to. Phiền lực lập tức thu hồi rìu, nhìn về phía chủ thượng, gãi gãi đầu. Ngực Tiết Tam phập phồng một trận. Nhìn về phía hổ bác muội đang dụi dụi mắt. À, chủ thượng, khi nàng vừa mới nằm mơ, nói, ma vương, buông xuống, ma đầu, bảy cái, còn có tấm bia đá. Phiền lực rất nghiêm túc thuật lại lời của hổ bác muội. Lúc trước nhóm ma vương được phân phối nhiệm vụ, vào lúc này đều đã trở lại. So sánh với hội nghị lúc trước, lần này tinh giản ít người hơn. Kim Thuật Khả và Giả Nhân Vương không ở đây, chỉ có nhóm ma vương. Nguyên bản kế hoạch người mù là ngày mai đi theo Kim Thuật Khả nhận dân phu, cho nên hiện tại vẫn chưa thể đi được. Đây là, tiên đoán sao? A Minh hỏi. Lương Trình trầm mặt không nói. Tiết Tam là một nửa đương sự, người do hắn mang về, lúc này cũng chỉ nhìn xem, không nói lời nào. Người mù cười cười, nói, tiên đoán giống như Ngọc Nhân Lệnh trước đây. Lúc trước Ngọc Nhân Lệnh từng có tiên đoán, quang huy của sao trời sẽ rải chiếu cánh đồng tuyết, giả nhân một lần nữa cuộc khởi, nghênh đón huy hoàng. Khi đó giả nhân dưới giả nhân vương dẫn dắt, xác thật bày biện ra một tư thế phục hưng, nhưng kết quả, N, mọi người đều biết. Trịnh Bá Gia ho nhẹ hai tiếng, nói, hiện tại vấn đề mấu chốt là đây chỉ là nói mơ, rốt cuộc có phải chỉ chúng ta hay không, không khỏi quá trùng hợp đi. Người mù nói, chủ thượng, cái này không tính là trùng hợp, bởi một xứng bảy, vốn là phối hợp thường gặp. Tỷ như, một Gia Gia và bảy em bé hồ lô, Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Người mù duỗi tay, thói quen tính móc ra một quả quyết, đặt trước mũi ngửi ngửi, nói, cho nên, chủ thượng, thuộc hạ kiến nghị là, chuyện này, hiện tại chúng ta không cần sốt ruột, cũng không cần quá phí tâm tư, thế giới này, thuộc hạ thừa nhận có luyện khí sĩ, từng có chuyện tàn phu tử dưới thành yến kinh trảm long mạch đại yến, nhưng hiện tại đại yến vẫn khí thế bàn bạc như cũ. Nói đến cùng, nhân định thắng thiên. Vẫn là bản chất. Quan trọng nhất chính là, người mù nhìn quanh bốn phía, trừ bỏ tứ nương không ở nơi này, những khác ma vương khác đều ở đây, người mù nhét một miếng quất vào miệng, nói, quan trọng nhất chính là, chúng ta mơ màng hồ đồ tới đây, cho nên đi tới đâu hay tới đó. Lúc trước chủ thượng ngài chết không đau, chúng ta kỳ thật đều tồn tại trong truyện tranh. Một đời này đối với chúng ta mà nói, chính là một hồi tân sinh. Chúng ta đối với thế giới kia, với thời không kia, không có hoài niệm gì. Cho nên ý của thuộc hạ là, nếu chúng ta đã không muốn trở về, chi bằng hưởng thụ tận hứng cuộc sống trên thế giới này. Hà tất phải để ý những thứ kia. Nếu chúng ta tin tưởng vững chắc, nhân định thắng thiên, Ngọc Nhân lệnh chuyện này, hơn nữa Yến Hoàng nói lời trước mặt tàn phu tử đã chứng minh, luyện khí sĩ thích thiên đạo, chung quy là hoa trong gương, trăng trong nước, chúng ta cần gì phải đi quan tâm cái gọi là ngôn ngữ báo trước kết cục đâu. Chúng ta không để bụng đầu, cũng không cái gọi là đuôi, cần gì phải phí tâm tư chứ. Người mù nói rất có đạo lý. Trịnh Bá Gia hơi hơi gật đầu, ngay sau đó nói, nhưng nàng, Hổ Bác Mùi kia, nên ban bài thế nào? Trước mắt xem ra, một triều kia của phiền lực tựa hồ rất hợp lý. Một triều đi xuống, phiền toái hết. Người mù mở miệng nói, nàng, còn phải đợi chủ thượng ngài quyết định. Nói xong, mặt người mù nhìn về phía Tiết Tam, tuy hắn mù, nhưng có thể làm Tiết Tam cảm giác được. Hắn đang nhìn chằm chằm bản thân. Quan hệ giữa nhóm ma vương đều cực tốt. Nhưng ma vương dù sao cũng là ma vương, một khi có một số việc có thể phá hỏng lợi ích của cộng đồng, những ma vương khác sẽ không nương tay. Cho nên lúc trước phiền lực muốn chém người, cho nên người mù nhìn chằm chằm Tiết Tam, mặt khác, Lương Trình và Am gặp chuyện không liên quan đến bọn hắn, kỳ thật cũng tỏ thái độ lạnh nhạt. Bởi lúc trước Tiết Tam đã tự thuật qua, Hổ Bác Muội này đã cứu mạng hắn. Chương 1256, tâm sự hiện tại cuộc sống của mọi người còn tính chấp nhận được, có một mục tiêu cộng đồng, có một tuyến chính đã dự định theo nhiều năm, khả năng bao gồm bản thân Tiết Tam đều không muốn buông bỏ, từ bỏ nỗ lực mấy năm trước đây để thăm dò một lĩnh vực mới. Chuyện này, người ngoài thoạt nhìn, có chút chuyện bé xé ra to. Nhưng vô luận Trịnh Phàm hay nhóm Ma Vương, đều có khả năng vượt qua hạn định và cách cục của kịch bản. Học trầm hương, khổ luyện học nghệ, phá núi cứu mẹ, mệt không? Học Tôn Ngộ Không, phò đường tăng vượt qua 9981 nạn, đi Tây Thiên lấy kinh. Có lời không? Đương nhiên, mục đích của hai vị này khẳng định đáng giá, nhưng loại cuộc sống không được thoải mái này, bọn họ, nhóm ma vương này, không muốn. Ngón tay của Trịnh Bá Gia gõ gõ trên tay vịn, đều chờ đợi chủ ý của hắn. Ít khi, Trịnh Bá Gia nhìn về phía Tiết Tam ngồi chỗ kia, nói, ngươi thích nàng. Tiết Tam há miệng thở dốc, hắn không biết đây có phải thích hay không, nhưng vẫn mở miệng nói, đại khái, là để ý đi. Trịnh Bá Gia gật gật đầu, nói, vậy, không thể giết. Tiết Tam thở phào một hơi. Phiền lực hơi tiếc nuối, bả vai người mù hơi thấp xuống một chút, Minh và Lương Trình tiếp tục bảo trì tư thái lạnh như băng. Nếu là người không liên quan, bỗng nhiên nói lời tiên đoán với chúng ta, ta sẽ không do dự, trực tiếp một đao đưa hắn trời cao. Nhưng ai bảo Tiết Tam lại để ý người ta chứ? Nói trắng ra, đây không phải vấn đề phân rõ phải trái, mọi người đều chơi, mọi người đều có tư cách chơi, bản thân ta không phải cũng bắt một công chúa về rồi sao? Một lần kia, không phải các ngươi theo ta mạo hiểm. Tuy nói trên mặt có thể nói, ta bắt một công chúa trở về vì phát triển sự nghiệp của chúng ta, nhưng công chúa lớn lên không xấu, ban đêm cũng để ta ôm, người thoải mái hưởng thụ vẫn là ta. Ta có thể chơi. Các ngươi, tự nhiên cũng có thể chơi, trên điểm này, ta vẫn luôn kiên trì, chúng ta bình đẳng. Như vậy đi, hổ bác muội này, chờ kiếm thánh trở lại Tuyết Hải Quan, trước tiên mang nàng về trước, lại viết một bức thư cho tứ nương, để nàng an bài đi. Hiện tại chúng ta tạm thời không có tinh lực đi biết rõ chuyện của nàng, việc cấp bách có ba, một là tiếp tục đẩy mạnh phạt sở, bảo đảm trấn Nam Quan cuối cùng sẽ bị phá, củng cố cơ nghiệp Tuyết Hải Quan chúng ta. Hai, lần này sau khi ta đến chỗ Điền Vô Kính, ta sẽ tận lực thuyết phục Điền Vô Kính, nếu bắt được trấn Nam Quan, mảnh đất Đông Tấn này sẽ coi như vật trong tay chúng ta. Ba là, mở rộng lính, huấn luyện binh mã, tăng thực lực lên, đây là điều người mù và kim thuật khả trước mắt cần làm. Chỉ cần thỏa mãn ba điều kiện này, chúng ta có thể tương đương với một tòa trấn Bắc Hầu phủ loại nhỏ tại Đông Tấn này. Khi thực lực tăng lên, muốn làm chuyện khác cũng có thể thông dong hơn nhiều. Các ngươi cảm thấy thế nào? Người mù, Lương Trình, A Minh cùng với Tiết Tam cùng nhau quỳ sát, chủ thượng anh Minh. Phiền Lực mặc đồ tang cũng muốn quỳ, lại bị Trịnh Phàm nói, được rồi, ngươi không cần quỳ. Phiền Lực lộ ra vẻ tiếc nuối. Trịnh Bá Gia vẫy vẫy tay. Nói, chuyện hôm nay có rất nhiều chuyện, ta hơi phiền, nếu không có chuyện gì để nói, các ngươi về đi. Mọi người đều nở nụ cười. Ngay sau đó, người mù, A Minh, Lương Trình cùng với Phiền Lực đều hành lễ rời đi, chỉ có Tiết Tam một người vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó. Mọi người rõ ràng, Tiết Tam có chuyện muốn nói. Đồng thời, mọi người đều rõ ràng, trong nhóm Ma Vương, chỉ có Tiết Tam và Ma Hoàng vẫn chưa thăng cấp. Chủ thượng, ta rót cho ngài ít trà. Tiết Tam đứng dậy, pha trà. Rồi sau đó, Tiết Tam lại ngồi trở về, nhìn Trịnh Phàm, nói, cảm ơn, chủ thượng. Cảm tạ cái gì? Trịnh Bá Gia hơi buồn cười nói tiếp, chuyện này vốn không lớn. Tính muốn cẩn thận đề phòng một chút, cũng quá mức một ít. Chủ thượng, trước kia, thuộc hạ cảm thấy ngài, kỳ thật, rất cái gì? Có đôi khi rất tàn nhẫn, có đôi khi, lại rất thánh mẫu. Hóa ra như thế. Trịnh Bá Gia uống một ngụm trà, nói, ta cũng cảm thấy như vậy, có điều, nói như vậy cũng không chuẩn xác, hẳn gọi là tác công việc và sinh hoạt ra. Nhưng lần này, thuộc hạ cảm thấy, trong lòng ngài kỳ thật vẫn luôn có cân bằng. Lời này nói hơi quá mức, không đến mức. Kỳ thật, nếu mấy người chúng ta đơn độc sống trên đời này, tuyệt đối không. Ngoan như hiện tại. Ngoan. Trịnh Bá Gia cười. Ngược lại không phải nói chủ thượng ngài thuần phục chúng ta, mà có chủ thượng ngài tồn tại, có thể để chúng ta không cần câu thúc, ít nhất, trước mặt có thể nhìn thấy một cái thước đo. Nếu không có chủ thượng ngài, chúng ta đại khái vẫn sẽ sống cùng nhau, bởi quan niệm của chúng ta xấp xỉ, gu thẩm mỹ của chúng ta khá gần, cầm thú còn hiểu được quần cư, huống chi là chúng ta. Chỉ cần là người, chỉ cần tồn tại, đều thuê bản năng muốn tìm một vòng tròn quan hệ. Nhưng nói bảy người chúng ta vẫn muốn ở bên nhau, cũng không có khả năng. Nói câu thật lòng, thích ở chung là một chuyện. Nhưng giữa lẫn nhau đều thật sự coi thường đối phương. Trịnh Bá Gia gật gật đầu, tiếp tục nghe, nỗ lực làm bản thân tiến vào trạng thái. Nhóm tỷ tỷ màn đỏ cảm giác khách nhân sắp đến, đều cố ý kêu vài tiếng, nhanh chân hy vọng có thể tiếp một đơn. Đây là kinh nghiệm. Cùng lý, Trịnh Bá Gia bị liếm nhiều như vậy, cũng coi như có loại kinh nghiệm này, dựa vào nó biết trước một vài việc. N, tuy nói đem bản thân so sánh với nhóm tỷ tỷ màn đỏ không thích hợp lắm, nhưng nói thế nào đây, xác thật tương tự. Trước mắt, Tiết Tam rõ ràng cảm xúc tới, sắp tới rồi. Trước kia, ta cũng từng nghi hoặc. Chúng ta có thể thật sự sống lại trên thế giới này, tại sao lại có thêm chủ thượng ngài, huống hồ, ngay từ đầu chủ thượng ngài thật sự cho người ta một loại cảm giác tiểu khả ái. Quả thật tốc độ tiến bộ của ngài rất nhanh, hiện tại nhìn chủ thượng, lại liên tưởng đến mấy năm trước, phản phất đây không phải cùng một người. Nhưng thuộc hạ không thích loại trò chơi dưỡng người này, bởi cái này đối với thuộc hạ mà nói, không có cảm giác thành tựu gì, còn rất hao phí thời gian. Khả năng, người mù sẽ thích, bởi hắn thích đi ảnh hưởng người khác, khả năng tứ nương thích. Bởi nàng căn bản không hứng thú với nam nhân khác, khả năng, A Trình cũng sẽ thích, bởi hiện tại chủ thượng ngài cũng xem như người biết đánh giặc trong chúng ta. Nếu chủ thượng ngài nguyện ý đi học phẩm rượu, A Minh hẳn cũng sẽ thích. Nhưng ta khác, khẩu vị của ta khả năng chủ thượng ngài sẽ không thích. Ta cũng không muốn phí quá nhiều tâm tư, bồi dưỡng cái gì? Trước kia, là bóp mũi, đi làm. Ta thích cảm giác mọi người cùng nhau làm việc, cùng nhau mạo hiểm, cùng nhau làm ruộng, cùng nhau phát triển, cùng nhau xây một tòa kim tự tháp hoặc một tòa vương tọa. Đồng thời, cũng thích ngày thường gặp mặt nói móc nhau. Tất cả cái này đều dựa trên sự tồn tại của chủ thượng ngài, ngài chính là mấu chốt ràng buộc chúng ta, không chỉ đơn giản bởi ngài giúp chúng ta khôi phục thực lực. Chương 1257, tấn cấp Trịnh Bá Gia nghiêm trang nhìn Tiết Tam nói chuyện, không biết vì cái gì, hắn rất muốn cười. Nhưng vì không muốn phá hỏng bầu không khí, hắn vẫn cố nén, biểu tình vẫn hơi cứng đờ, hoặc nói là ngưng trọng. Tiết Tam trịnh trọng quỳ xuống, hành lễ nghiêm túc. Chủ thượng. Ngay sau đó, khí tức trên người Tiết Tam bỗng nhiên trở nên âm trầm xuống, trên người xuất hiện thêm một ảo ảnh, sau một lần lay động, lại trở về thân thể. Tiết Tam nhếch miệng, cười. Trịnh Bá Gia cũng rốt cuộc không cần tiếp tục nhịn, nở nụ cười. Hô, cuối cùng cũng xong việc. Kỳ thật, Tiết Tam ở Lương Quốc lâu như vậy. Nguyên nhân căn bản vẫn giúp Trịnh Bá Gia chùi đít do hành động Trịnh Bá Gia đoạt công chúa, cho nên, lần này hắn thăng cấp, rất khó nói rốt cuộc công lao hay hiểu được chủ thượng. Chủ thượng, ngài nghỉ ngơi, thuộc hạ, đi xuống. N, chúc mừng. Đa tạ chủ thượng. Đúng rồi, tỉnh Nam Vương muốn phân phối một ít thợ thủ công đến hỗ trợ quân đội bạn, nếu ngươi đã trở lại, để ngươi mang đội đi. Vâng, chủ thượng. Tiết Tam đi ra phòng tiếp khách, khi vào trong viện, liên tục nhảy bắn lên. Chờ đến khi nhảy xuống đất, mới phát hiện người mù đứng bên ngoài. Nhìn thấy người mù, Tiết Tam lập tức giận sôi máu. Mắng, móa, người mù. Ngươi tự nhiên dám khuyến khích chủ thượng giết nữ nhân của ta. Người mù không để bụng cười cười, nói, chủ thượng sẽ không giết nàng, chủ thượng chúng ta vẫn chưa đến mức như vậy. Vậy ngươi, ta không nói như vậy, nào có chỗ để ngươi cảm động, thấy chưa, quả nhiên thăng cấp. Ta còn muốn cảm ơn ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi còn lương tâm. Ta cảm ơn ngươi. Người mù nói, ha ha, đúng rồi, ngươi thật sự coi trọng nàng. Nếu các ngươi cùng nàng nhiều tiếp xúc một đoạn thời gian, các ngươi cũng sẽ thay đổi quan điểm đối với nàng. Tiết Tam nói. Lời này có vẻ hơi xú. Kệ ngươi. Người mù cười nói, ha ha, đúng rồi, ngươi nói xem, tiên đoán này là thật sao? Chuyện này không phải lúc trước mọi người đều thảo luận qua rồi sao? Đây là ta ngầm nói, ta cảm thấy, tiên đoán này có thể là sự thật. Dù sao, không phải thật thì là giả. Chỉ có hai sự lựa chọn mà thôi. Tiết Tam nói. Người mù lắc đầu, nói, không, còn có sự lựa chọn thứ ba. Gì? Người nói xem, có loại khả năng, đó chính là tiên đoán là sự thật, nhưng không ai quy định, mà vương được tiên đoán, chỉ chính là chúng ta. Kiếm thánh về nhà, mang theo hổ bát muội. Kế tiếp nhóm ma vương và Trịnh Bá Gia tách ra người ai nấy đi. Ai làm việc nấy? Người mù và Kim Thuật Khả lãnh một nhánh binh mã đi về phía sau. Từ sớm nhất làm hộ thương giáo úy, không ai không có tiền không giới không mã, sau khi đến Thúy Liễu Bảo chỉ có thể chọn hình đồ binh, sau khi đến Tấn Địa, chỉ có thể tiếp nhận binh sĩ người Tấn đầu hàng, vô lần chảy nước miếng nhìn Trấn Bắc quân và Tỉnh Nam quân chiêu mộ binh lính chất lượng cao. Lúc này đây, rốt cuộc mới đến lượt bọn hắn thưởng thức đặc ân này lần đầu. Tiết Tam dẫn đội ngũ thủ thông xuất phát, chi viện quân đội bạn công thành. Hôm qua, Trịnh Bá Gia gọi hai người Cung Vọng và Công Tôn Chí đến ăn cơm. Bởi kế tiếp, mặt đông này sẽ không có chiến sự lớn gì. Cho nên, Trịnh Bá Gia định mang theo con Công Tôn Chí là Công Tôn Toản đến Vương Trướng, hắn muốn nhận Tỉnh Nam Vương dạy dỗ, vậy nhân tiện mang theo Công Tôn Toản đến đây để dạy dỗ. Mặt khác, con trai Cung Vọng là Cung Lân, cũng bị Trịnh Bá Gia mang đi, vào quân làm tham tán. Trong bữa tiệc, Trịnh Bá Gia để Lương Trình ngồi bên cạnh. Nhi tử mỗi người đều bên người Trịnh Bá Gia, hơn nửa Minh Kỳ đã giao cho Lương Trình, Công Tôn Chí và Cung Vọng hẳn đều rõ ràng kế tiếp binh mã ba bộ này rốt cuộc nên nghe ai điều hành. Sau khi làm xong cái này, Trịnh Bá Gia dọn dẹp đồ vật một chút, sáng sớm hôm sau mang theo một ít quân lính đi trung quân. Hết thảy, tựa hồ cùng trước kia, không có gì biến hóa. Vương Trướng nắm khu vực trung tâm nhất của quân trại, có hàng rào độc lập ngăn cách, có tính độc lập cực mạnh. Lều trại của Trịnh Bá Gia nằm trong trung tâm này, cách vương trướng không xa. Có thể thấy được, hai người Công Tôn Chí và Cung Lân hơi kích động, cũng hơi khẩn trương, rốt cuộc, bọn họ sẽ đối mặt, là Tĩnh Nam Vương, một người được coi như thần trong quân đội Yến quốc. So sánh một chút mà nói, Trịnh Bá Gia thông dong hơn nhiều. Ngươi, rửa sạch đồ ăn đi, ngươi, rửa sạch đống xương cốt này đi, sau khi chuẩn bị tốt, hầm lên lấy nước. Sau khi phân phó Cung Lân và Công Tôn Chí, Trịnh Bá Gia sửa sáng quần áo lại một chút, đi vào vương trướng. Sau khi gật đầu với thân vệ dưới trướng của Tĩnh Nam Vương, không cần thông báo, Trịnh Bá Gia trực tiếp vén rèm lên đi vào. Trong vương trướng, Tĩnh Nam Vương đang ngồi nhìn tấu thư quân báo. Vương gia. Tới đây. Trịnh Bá Gia đến gần. Điền Vô Kính không ngẩng đầu, duỗi tay chỉ một đống tấu thư một bên, nói, phê. Ngạch. Trịnh Bá Gia gật đầu, nâng tấu thư kia lên, ngồi xuống vị trí kia. Đến lúc này tiến vào trạng thái làm việc, Trịnh Bá Gia không dự đoán được, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống làm việc. Sau khi mở ra tấu thư, phát hiện tất cả đều phát đến từ Dĩnh Đô, trên cơ bản đều liên quan đến hậu cần. Loại tấu thư này vẫn tương đối dễ xử lý. Tuy nói hàng ngày việc chủ trì công vụ đều do Tứ Nương phụ trách, nhưng Trịnh Bá Gia rốt cuộc ngồi vị trí kia lâu như vậy, cách cục đã sớm được nuôi lớn, phê duyệt mấy thứ này, thật ra không có vấn đề gì. Một ít tấu thư kéo dài thời hạn không nói rõ lý do tỉ mỉ, Trịnh Bá Gia tức tốc phê chỉ thị, làm gấp, chỉ viết vài chữ. Nhưng ngửi xem tấu thư này hẳn có thể hiểu đoán được, đó chính là làm trễ xử theo quân pháp. Còn có một ít xác thật cho ra nguyên nhân cụ thể, Trịnh Bá Gia căn cứ kinh nghiệm và kiến thức bản thân đưa ra phán đoán, hẳn không phải quan viên phía sau cố ý kéo dài, mà hiện tại thật sự khó khăn tỉ như vọng giang mưa to, làm sụp mất hai cái cầu phao, làm cho quân nhu vận chuyển hơi trễ, loại tình huống này không phải trong thời gian ngắn có thể sớm khắc phục. Cũng may, loại tấu thư tình huống này không nhiều lắm, cũng chỉ có mấy quyển. Sau khi phân thành ba loại, chồng chất lên cùng nhau, Trịnh Bá Gia lần thứ hai nâng chúng lên. Đi đến trước án kỳ của Tĩnh Nam Vương. Tĩnh Nam Vương ngẩng đầu, nhìn Trịnh Bá Gia, nói, phê xong. Tốt, vương gia. Một chồng này cần vương gia ngài xem một chút, một chồng này ta đã phê chỉ thị. Trịnh Bá Gia tự nhiên không cần thiết nói mấy lời sáo rỗng không cần thiết. Tĩnh Nam Vương lật mấy quyển lên xem, gật nói, biết bổn vương muốn nói cái gì sao? Trịnh Bá Gia gật đầu, nói, bản lĩnh phê này, nếu không đi tư lễ giám, thật đáng tiếc. Ha ha. Tĩnh Nam Vương cười, duỗi tay, đẩy tấu thư sang một bên, nói, người làm soái cần làm từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, quá khó khăn, nhưng thói quen bổn vương chính là hiểu rõ mọi chuyện trong lòng. Trị quân như trị quốc. Cái loại ra lệnh một tiếng thiên quân vạn mã nổi trống xung phong này tự nhiên vui sướng đến cực điểm, nhưng đại đa số thời gian vẫn cần ngồi xuống, bị liên lụy đến công vụ. Phải, Mạc tướng thụ giáo. Buổi chiều sẽ có một đám tới đây, ngươi dựa theo bộ dáng này, giúp bổn vương phê duyệt đi. Chương 1258, Thủy sư Đại Yến, vâng, vương gia. Thương thể thế nào? Đã không còn trở ngại. Điền Vô Kính dặn dò nói, tuy nói chỗ dựa vào chân chính của võ giả chính là thể phách, nhưng tinh khí hóa thần, thân thể và tinh thần, vốn chính là nhất thể, không cầu đến mức như luyện khí sĩ, nhưng ít ra có thể làm đến mức không bị kéo chân sau, nếu không ngày sau nó sẽ bất lợi đối với quá trình tu luyện của ngươi. Đây là kết luận Điền Vô Kính nhìn ra sau khi đến Đông Sơn Bảo gặp Trịnh Bá Gia. Mà một lần kia, đầu tiên Trịnh Bá Gia bị ma hoàng phụ thể, sau đó lại chơi thuốc của Tiết Tam, tinh thần tiêu hao quá mức. Vâng, Bá Gia, ta đã nhớ kỹ. Tĩnh Nam Vương gật đầu, hỏi, phân phó bên ngoài đưa cơm đến đi. Vương gia, chỗ ta đã sớm phân phó người chuẩn bị tốt, làm bữa lẩu mời ngài sang dùng bữa. Ngươi còn có tâm tình chuẩn bị những thứ này? Vội đến đâu, chỉ cần điều kiện cho phép, ta đều muốn ăn ngon. Đi thôi. Công Tôn Toản đốt lửa, Cung Lân ngồi chỗ đó lười biếng, cũng không phải cố ý lười biếng, mà xác thật không có việc gì để làm, Trịnh Bá Gia vừa vào vương trướng lâu như vậy, hai người bọn họ kỳ thật chỉ là hai người hầu cận của Trịnh Bá Gia, không có việc khác để làm. Chờ đến khi thấy Tĩnh Nam Vương và Trịnh Bá Gia từ nơi xa đến. Cung Lân lập tức chạy đi sát rau. Trịnh Bá Gia mở nắp nồi lên, tự mình bỏ đồ ăn vào, hắn biết hiện tại Tĩnh Nam Vương rất bận, tất nhiên không có thời gian chậm rãi thưởng thức, dứt khoát cho tất cả mấy thứ dễ chín vào. Cùng ăn đi. Trịnh Bá Gia nói với Công Tôn Toản và Cung Lân. Hai người đều gật đầu, cầm chén ngồi ăn, sau đó đến chỗ xa xa ngồi một góc, bọn họ đều xuất thân là thế hệ thứ hai tướng lãnh quân đội, tự nhiên không hiểu quy tắc. Trịnh Bá Gia và Tĩnh Nam Vương mỗi người một bên ngồi xuống, bắt đầu dùng cơm trưa. Tây Sơn Bảo bên kia, Lý Phú Thắng công thành vẫn chưa mang đến hiệu quả. Tĩnh Nam Vương nói. Nghĩ đến, hẳn lần công thành đầu tiên không thể thành công, hiện tại tiến vào giai đoạn giằng co và tiêu hao đi. Trịnh Bá Gia nói. Điền Vô Kính gật gật đầu, có điều, có vết xe đổ của ngươi, hắn thật ra cố ý điều ra một chút, trong Tây Sơn Bảo chỉ là tư binh độc cô gia, không phải cấm quân hoàng tộc. Tuy cấm quân hoàng tộc cũng có một viên tướng lãnh gọi là độc cô niệm, cũng là người độc cô gia, nhưng không ở đây. Nói như vậy, vấn đề chỉ là thời gian. Chậm rãi quét, dù sao cũng không vội. Lần này, xem như Mạc tướng lần đầu tiên gặp qua trận chiến lâu nhất của vương gia. Kỳ thật, vương gia thích loại đánh trận này đi. Điền Vô Kính không trả lời. Vương gia, Mạc tướng nghe nói, vẫn đang tu sửa công trình trị thủy. Vẫn đang tu sửa. Để làm gì? Trịnh Bá Gia trực tiếp hỏi, nói tiếp, liên quan đến lần phạt sở này sao? Vốn sĩ Trịnh Bá Gia rất ngoại ý muốn khi vẫn tiếp tục xây dựng công trình trị thủy Vọng Giang, bên này đang quốc chiến, bên kia, vẫn còn tu sửa công trình trị thủy. Sau khi Tiết Tam trở về, cũng nói một ít chuyện liên quan đến công trình trị thủy. Phải biết rằng, Tiết Tam chính là chuyên gia trên phương diện này, hắn nhìn ra vấn đề, vậy tất nhiên là có vấn đề. Trịnh Bá Gia do dự một chút, lại hỏi, Mạc tướng nghe nói, sau khi đánh bại chủ lực giả nhân, vây khống Ngọc Bàn Thành, vương gia ngài từng hạ lệnh chế tạo thủy sư Đại Yến ta. Trước kia Đại Yến, căn bản không cần thủy sư, nhưng cùng với tiến hành chiến tranh đối ngoại, tự nhiên sẽ phải đối mặt với hoàn cảnh và địa hình chiến tranh mới, thủy sư tự nhiên cần thiết. Vọng Giang kia, thật dễ dàng để Trịnh Bá Gia liên tưởng đến nhánh thủy sư mới chế tạo kia của Đại Yến. Điền Vô Kính tự hồ không tính toán giấu giếm. Hắn buông bát đũa, nói với Trịnh Phàm, ngay cả hiện tại bổn vương cũng không rõ ràng lắm. Rốt cuộc có thể thành công hay không, con người trước mặt hiện tượng thiên nhiên vẫn quá nhỏ bé. Vương gia, đây vốn là mưu tính. N. Điền Vô Kính cầm chiếc đũa vẽ một cái tuyến trên mặt đất, điểm điểm nói, đây là Vọng Giang. Trịnh Bá Gia gật gật đầu. Tại phần đuôi, Điền Vô Kính dùng chiếc đũa vẽ ra ba đường, nói, nơi này chính là núi non Mông Sơn, cũng chính là địa phương trước đây ngươi vào sở quốc từng đi qua. Trịnh Bá Gia lại gật đầu. Từ Vọng Giang đi qua sườn Tây Mông Sơn vào sở quốc, cuối cùng chảy vào Đại Trạch, nơi này đến nơi đây là kênh đào của người sở dựa vào dòng sông này khống chế Đại Trạch cho đến một khối khu vực lớn tận Tề Sơn này. Năm đó thủy sư người sở cũng dựa vào con đường này nhập Vọng Giang, ngăn cản Vọng Giang đại phá Đông Chỉnh quân của Vô Cương. Lần trước ngươi nhập sở chính là đi về phía đông của Mông Sơn. Trịnh Bá Gia lập tức nói, nơi đó thật ra có thể ngồi thuyền tiến lên. Cũng có một ít nhánh sông Vọng Giang phân xuống, nhưng đường sông rất ngắn, cũng không dễ đi, chỉ có loại thuyền nhỏ chở hàng mới có thể tiến vào nơi này. Nơi đó, nơi nơi đều là địa hình một người giữa ải, vạn người khó vào. Quân ta căn bản không có khả năng đi vào nơi này nhập sở. Trịnh Bá Gia dừng một lát, bổ sung, mà nếu đi về phía Tây Mạnh Sơn. Tự nhiên có thể để chúng ta đi lên, nhưng nơi đó, thủy sư người sở dày đặc. Bọn họ có thể phong tỏa mặt sông dễ như trở bàn tay. Nếu từ nơi này mạnh mẽ đánh vào, so với việc đại quân trực tiếp ra cửa Nam Quan mượn đường lương quốc công sở quốc, chẳng có gì khác nhau. Đúng lúc này, Điền Vô Kính dùng chiếc đũa đâm vào bên trong Vọng Giang, kéo nghiêng về hướng Đông Mạnh Sơn. Cái này! Trịnh Bá Gia lập tức thông suốt. Trước đó hắn thật sự không ngờ, sẽ. Thế nhưng lại có thể sử dụng biện pháp này. Hắn nghĩ tới công trình trị thủy, rốt cuộc từ xưa đến nay bộ dáng trận chiến điển hình thế này không tí. Nhưng vị trí trấn Nam Quan muốn dẫn nước vào, gần như là chuyện không có khả năng. Nhưng, Điền Vô Kính chỉ một điểm, mới xem như hoàn toàn giải khai toàn bộ nghi hoặc. Trong lúc nhất thời, Trịnh Bá Gia lại ngẩng đầu xem Điền Vô Kính, hơi táp lưỡi. Điền Vô Kính không để ý tới thần sắc Trịnh Bá Gia biến hóa, ngược lại chuyên chú nói, sau khi có lũ, không chỉ mặt Vọng Giang, Mực nước nhánh sông khu vực này kỳ thật đều cao hơn so với mọi năm, Tây Mông Sơn có đường sông rộng lớn, nhưng Thủy Sư Đại Yến ta căn bản không phải đối thủ của Thủy Sư người Sở, đi con đường này chính là tử lộ. Mà một khi thành công làm Vọng Giang nhất thời thay đổi tuyến đường, như vậy mặt sông Đông Mông Sơn trong khoảng thời gian ngắn có thể dùng thuyền lớn. Thủy Sư Đại Yến ta có thể thừa dịp cơ hội này, nhân dịp Thủy Sư người Sở căn bản không kịp phản ứng, từ thay đổi tuyến đường nhánh sông, từ núi non Mông Sơn nhập Sở. Nghe đến đó, Trịnh Bá Gia lập tức nói, cái này hẳn không phải Thủy Sư nhập Sở. Chương 1259, nhờ ngài suy nghĩ Điền Vô Kính hơi hơi gật đầu, nói, Thủy Sư mới được xây dựng, tuy rằng đã tạo ra một vài chiếc thuyền lớn, nhưng chỉ mới là sơ khai, tính lúc trước tiếp thu một ít Thủy Sư còn sót lại của Tư Đồ Gia, như vậy trong thời gian đó căn bản vẫn không hình thành được chiến lực gì. Cho nên, bổn vương vốn không tính toán dùng Thủy Sư tiến hành cái gì tập kích bất ngờ, Thủy Sư nhập Sở, mục đích vốn là giúp bổn vương mang một nhánh binh mã nhập Sở quốc. Sau khi nhánh binh mã này thành công nhập Sở quốc, sẽ thừa dịp người Sở căn bản không kịp phản ứng, nhanh chóng đông tiến. Nói xong, Điền Vô Kính dùng cái đũa chấm ra một điểm. Nơi này chính là Trấn Nam Quan. Sau đó, Điền Vô Kính lại chấm thêm một điểm ở Trấn Nam Quan, lại từ cái điểm này vẽ thêm một điểm nữa. Trịnh Bá Gia nói, nơi này là Thượng Cốc Quận, điểm này chính là quận thành Thượng Cốc Quận. Thượng Cốc Quận, khi Trịnh Bá Gia mang công chúa trở về đã đi qua nơi đó, khi đó hắn đã ngụy trang thành một thương nhân mang lương thực cho biên quan. Cho nên khi đến nơi này, Trịnh Bá Gia cũng cầm chiếc đũa lên, điểm một điểm ở phía tây nam Thượng Cốc Quận kia. Vương gia, nơi này, hẳn là nơi này, có một tòa thành. Gọi là Kinh Thành, mặt nam của Kinh Thành là Vị Hà Sở Quốc, Điều Giang vắt qua Sở Đô ỷ thật chỉ là một nhánh sông của Vị Hà. Mặt Điều Giang rất hẹp, không tính là sông, nhưng bởi truyền thuyết đóng đô tại đây, cho nên mới được xưng là sông. Điền Vô Kính không nói chuyện, nhìn Trịnh Phàm, tự hồ đang chờ Trịnh Phàm tiếp tục nói tiếp. Trịnh Bá Gia rốt cuộc không phải đồ ngốc, quan trọng nhất chính là, hắn đã đi qua nơi này, suy nghĩ một chút, lập tức tiếp tục nói. Kinh Thành bóp vị trí hiểm yếu của Vị Hà, chính là yết hầu của Thượng Cốc Quận, nếu nhánh binh mã từ Đông Mông Sơn nhập Sở quốc tới đây. Chiếm cứ tòa Kinh Thành này, tương đương với chặt đứt mối liên hệ giữa Thượng Cốc Quận và bản thổ Sở quốc. Điền Vô Kính vừa lòng gật gật đầu. Có điều, hắn vẫn bỏ thêm một câu, nói, Niên Nhiêu là một người cực kỳ cẩn thận, căn cứ mật điệp tư thám báo, lần này lương thảo của người Sở vẫn chưa an trí tại hậu quân Trấn Nam Quan hay quận thành Thượng Cốc Quận trước. Mà chính là Kinh Thành. Niên Nhiêu hẳn sợ Yến quân ta quét đại đa số trướng ngại vật ngoài Trấn Nam Quan, không cứng rắn đi công Trấn Nam Quan mà phân ra nhiều cổ binh mã nhỏ vòng qua Trấn Nam Quan, cho nên mới an trí như vậy. Ý của hắn hẳn đem chiến cuộc không chỉ cực hạn ở phía nam Trấn Nam Quan, không chỉ là một tòa Trấn Nam Quan, thậm chí bao gồm quận thành Thượng Cốc Quận cùng với toàn bộ Thượng Cốc Quận. Kỳ thật, người Sở Thượng Cốc Quận đã sớm khốn cùng, không nghiêm trọng như Đông Tấn Mười mất chín không, nhưng dùng để đảm đương chiến trường, người Sở sẽ không đau lòng. Mà nếu quân ta có thể tiến công trước khi người Sở chưa chuẩn bị, một lần tóm được Kinh Thành, có thể đốt hết tất cả lương thực và khí giới SN chuẩn bị cho trận chiến lần này. Khi đó, quân tâm người Sở tất nhiên sẽ bị đả kích lớn. Điền Vô Kính lắc đầu. Vương gia, Mạc tướng nói vẫn chưa đúng. Vọng Giang một đường, trưng tập vô số dân phu, mạnh mẽ làm Vọng Giang thay đổi tuyến đường, đội ngũ thủy sư tiến vào Sở quốc muốn trở ra gần như không có khả năng, cũng sẽ tùy theo hủy diệt. Trả giá như vậy mới có thể vận chuyển một nhánh kỳ binh kia, chẳng lẽ chỉ vì đốt hủy lương thảo, đã kích quân tâm người Sở. Điền Vô Kính nói đến đây, cười cười, nói tiếp, Trịnh Phàm, ăn uống, cần lớn hơn một chút. Lại lớn hơn một chút. Điền Vô Kính dùng chiếc đũa vẽ toàn bộ Thượng Cốc Quận liên quan Trấn Nam Quan cùng nhau vòng một lần. Nói, bổn vương muốn nhánh kỳ binh này từ điểm Kinh Thành này. Ngăn cản viện binh của người Sở, đoạn tuyệt lương thảo của người Sở. Đến lúc đó, Trấn Nam Quan, hệ thống quân trại quân bảo của Trấn Nam Quan, tất cả sở quân tại khu vực quận thành Thượng Cốc Quận và thành trí khác đều bị ngăn cách lại. Bổn vương muốn nhất cử ăn luôn bọn họ. Bổn vương muốn cho Niên Nhiêu kia, muốn cho chủ lực cấm quân hoàng tộc sở quốc kia, làm chủ lực tư binh đại quý tộc sở quốc kia, tất cả đều bị chôn vùi chỗ này. Mất đi nhóm tinh nhuệ này, Sở quân, nhất định nguyên khí đại thương, chớ nói đi thêm Bắc phạt, kế tiếp trấn Nam Quan và Thượng Cốc quận đều nắm trong tay đại yến ta. Thời điểm muốn Nam Hạ hay gì đó đều do đại yến ta quyết định, người Sở chỉ có thể bị động. Một trận chiến này, bổn vương muốn đem đại Sở hắn, đánh thành đại càn. Hô hấp Trịnh Bá Gia không tự chủ dồn dập lên, sau khi Điền Vô Kính nói thẳng kế hoạch trong lòng ra. Trịnh Bá Gia kinh hãi bàn cờ to lớn này, cũng chấn động với cách ăn uống to lớn của Điền Vô Kính. Cho nên, Điền Vô Kính nói bên ngoài là công thành chiến có thể từ từ, không vội, bởi hắn muốn cho người Sở có đủ thời gian, để người Sở triệu tập càng nhiều binh mã, viên quân và lương thảo đến Thượng Cốc quận. Hắn muốn nhất lão vĩnh dật. Chú thích, nhất lão vĩnh dật là làm một mẻ. Khỏe suốt đời, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nếu trận chiến này thành công, trận chiến này hoàn toàn có thể so sánh với hành động phạt tấn lần trước, trong 10 ngày liên tục chiến đấu trên các chiến trường ngàn dặm diệt khách Liên gia và Văn Nhân gia, cho dù ngàn năm sau, các sử gia vẫn say sưa kể lại câu chuyện này. Điền Vô Kính dùng một chiếc đũa chấm chấm vị trí kinh thành Trịnh Bá Gia chọn vừa nãy, nói, ngươi nói cho bổn vương biết, nhánh kỳ binh này cần ai lãnh, ai thích hợp. Đến. Đến. Cảm giác quen thuộc. Phương thức quen thuộc. Tiết tấu quen thuộc. Lại đến. Trịnh Bá Gia ngẩng đầu. Nhìn nhìn Tĩnh Nam Vương. Lúc này đây, Trịnh Bá Gia không thoái thác, không cố ý đề cử người khác, bởi hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý. Chỗ tốt, đã ăn xong, lại thoái thác, có vẻ quá làm ra vẻ, cũng quá mức không hợp lý. Nếu biết Điền Vô Kính đã chú định bản thân hắn, vậy Trịnh Bá Gia thống khoái một chút, dứt khoát một chút, mỗi lần đều ngượng ngùng xoắn xiết, cũng không hay. Cho nên lần này Trịnh Bá Gia rất biết điều, cũng rất trực tiếp. Vương gia, sau trận chiến này, Mạc tướng muốn trấn Nam Quan. Bổn vương cho ngươi. Sau trận chiến này, Mạc tướng muốn Đông Tấn. Cho ngươi. Sau trận chiến này, Mạc tướng thành thành quốc đại tướng quân danh xứng với thực. Theo lý hẳn vậy. Còn nữa, còn gì, nói nốt. Trịnh Bá Gia cười cười nói, xin vương gia giúp Mạc tướng đặt tên phong hào mới, gọi là Hầu. Nội lẩu đã sớm được bắt xuống, nhưng nội tâm Trịnh Bá Gia vẫn quay cuồng như cũ. Tĩnh Nam Vương đã thẳng quy hoạch chiến sự tổng thể lần này ra, tuy Trịnh Bá Gia đã quen nhìn sóng gió, cũng bị chấn động không thôi. Đây mới là quốc chiến, nếu tính cả dân phu nói, người liên lụy đi vào, con số phải đến hàng trăm vạn. Đây mới là Điền Vô Kính, khi trị quân và hành quân tác chiến, hắn có thể làm được kéo tơ lột kén hai mặt tinh tế. Nhưng trên mặt chiến lược, cũng có thể vì ngươi phát họa ra ý đồ trong lòng hắn. Văn nhân càn quốc làm thơ từ, động một chút thích giang sơn như họa, nhưng trong mắt người làm tướng, giang sơn kỳ thật chỉ là một khối sa bàn thật lớn, trên mặt có thành trì, núi cao, hồ nước, sông ngòi. Giang sơn như họa hay không, bọn hắn không biết, bởi bọn họ không để bụng, bọn họ để ý, chính là binh mã dưới trường đông đảo hùng hồn, có thể giúp mở mang bờ cõi. Chương 1260, thưởng phạt vị trí bản thân Trịnh Bá Gia nếu không có gì ngoại ý muốn, sớm đã được Tĩnh Nam Vương an bài rồi. Thậm chí bởi vậy, một trận chiến ương sơn trại kia, vốn là một loại trải chăng. Nguyên bản Trịnh Bá Gia cho rằng, đó là vì giúp hắn đoạt công đầu, nhưng mà hiện tại xem ra, mục đích thật sự không phải đây. Ý tưởng của Tĩnh Nam Vương đại khái chính là để Trịnh Bá Gia lên trước đoạt công đầu, theo lý thường sẽ tiêu hao không ít thực lực. Ngay sau đó có thể danh chính ngôn thuận lùi về phía sau dẫn bộ hạ rời tiền tuyến tiến hành nghỉ ngơi và chỉnh đốn lại, vừa tích góp khôi phục thực lực đồng thời. Vì kế tiếp ngồi thuyền nhập Sở quốc, bôn tập kinh thành. Chẳng qua, một trận chiến Đông Sơn Bảo, tuy nói có Thạch Sa Đường quyết đoán phản kích một hồi, nhưng chung quy vẫn bị Trịnh Bá Gia đẩy ngược trở về, thuận thế tóm được Đông Sơn Bảo. Cái này đối với việc Tĩnh Nam Vương an bài, kỳ thật cũng không có ảnh hưởng. Ngược lại mang đến một loại thúc đẩy tốt hơn. Bởi một bộ này của hắn căn bản không cần đợi nữa, hiện tại có thể công khai nghỉ ngơi chỉnh đốn và bổ sung lính và thực lực, hơn nữa quân công và chiến tích đặt vững chắc chỗ này, không người nào dám nói nửa câu. Thậm chí ngay cả người Sở cũng cảm thấy, kế tiếp chiến trường, không nhìn thấy Trịnh Tự Kỳ, là một chuyện rất bình thường, Bình Giả Bá và nhánh binh mã dưới trướng kia biến mất trên tiền tuyến theo lý thường phải thế. Rốt cuộc, thương vong lớn như vậy, không phải sao? Đông Sơn Bảo nhanh chóng bị công phá, gia tốc kế hoạch này của tỉnh Nam Vương, để hắn có thể bố trí thông dong hơn. Thậm chí, có thể để binh sĩ dưới trướng có tấm gương mẫu mực noi theo. Tướng lãnh trên chiến trướng đều giống nhau, đều thích diễn thuyết khuyến khích binh mã dưới trướng xung phong liều chết, tìm thêm chút sát khí. Tỉnh Nam Vương đương nhiên biết chiêu thức bôn tập yêu cầu đối với tướng lãnh binh khó khăn cỡ nào, cho nên thừa dịp cơ hội này kéo Trịnh Bá Gia đến bên người, cũng coi như nhân tiện rèn giũa thêm. Đây là điều thứ nhất. Thứ hai chính là, trong đoạn thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn và phát triển này, để bản thân Trịnh Bá Gia xuất hiện bên người tỉnh Nam Vương, để người ta thấy được sự tồn tại của hắn, cất cao địa vị của Trịnh Bá Gia trong mắt đại quân người Sở. Từ xưa đến nay, khi thân tín lãnh đạo đi bên người lãnh đạo, tự nhiên địa vị cao cả, phía dưới cũng phải nịnh hót ngươi. Mà một khi ngươi bị hạ bệ, thường thường sẽ xuất hiện cục diện như mèo mửa, nguyên bản người nịnh hót ngươi cũng sẽ dùng ánh mắt ghẻ lạnh nhìn ngươi. Ngươi gần lãnh đạo, trong bất luận đoàn thể nào đều không được coi là tốt. Trịnh Bá Gia không sợ vấn đề này, bởi quân công hắn do đánh thật đạt được thật, trong quân Đại Yến. Thậm chí trong quân người Sở, chưa có ai dám nghi ngờ năng lực đánh giặc của Bình Giả Bá Gia. Hơn nữa tỉnh Nam Vương gần như không chút nào che lấp coi trọng, nâng đỡ Bình Giả Bá. Gió sau giờ trưa đánh úp tới đây, rốt cuộc làm cho Trịnh Bá Gia tỉnh táo lại. Thoát khỏi cảm xúc vừa rồi. Hắn duỗi tay chỉ đồ ăn còn sót lại, nói với Cung Lân và Công Tôn Toản, đừng lãng phí lương thực. Vâng, Bá Gia. Vâng Bá Gia. Trịnh Bá Gia đứng lên, như nghĩ đến cái gì, nói, buổi chiều, các ngươi mang bản đồ trong vương trướng ra cho ta. Trên mặt Cung Lân và Công Tôn Chí đều lộ ra vẻ kích động, bọn họ cho rằng, Bình Giả Bá tiến hành dạy dỗ bọn hắn. Nhưng Trịnh Bá Gia chỉ cảm thấy để bọn họ ngồi chơi chỗ này không có gì làm, ngày sau khi gặp cha bọn hắn, nói chuyện không dễ lắm, dứt khoát tùy tiện sai bọn họ làm một vài việc vớ vẩn, để bọn họ có việc làm rồi tính. Rời lều, Trịnh Bá Gia lại đến vương trướng, sau khi vén rèm lên, Điền Vô Kính đã ngồi thủ tọa. Mà vị trí Trịnh Bá Gia ngồi buổi sáng lại chất đống càng nhiều tấu thư hơn. Trịnh Bá Gia cũng không nói chuyện, an an tĩnh tĩnh ngồi đúng vị trí, bắt đầu ngồi phê. Tấu thư không ngừng đưa tới. Đồng thời, Trịnh Bá Gia còn phải thay thế tỉnh Nam Vương viết dò hỏi tấu thư rồi đưa ra. Vẫn là phương thức lúc trước, dùng lời lẽ thông thường theo đúng quy trình, Trịnh Bá Gia thuận thế làm đúng quy trình, yêu cầu chú ý một chút không phải vấn đề khó, bản thân Trịnh Bá Gia phê chỉ thị, mà một ít tấu thư quan trọng cần tỉnh Nam Vương xem qua. Được đặt một bên. Sau khi đưa lên, Điền Vô Kính không để ý, trực tiếp cầm ba cuốn tấu thư lên. Một cuốn tấu thư là một tên phòng giữ tiết sở quý bộ uống rượu trong quân doanh, quan kỷ luật đề nghị phạt tước bổng lộc, điều vào tiên phong doanh. Khi Trịnh Bá Gia lại phê chỉ thị là, bêu đầu, truyền toàn quân. Một phần tấu thư là, sau khi quân đội của Mã Hữu Lương đánh sâu vào một tòa quân trại không có kết quả, Bách Phu Trưởng chết trận, 10 thành viên còn lại rút về bị phán xử chém đầu. Trong quân luật, chủ tướng chết trận mà chưa chiến thắng, lính dưới trướng sống chôn cùng. Trịnh Bá Gia phê chỉ thị là, không trảm, mang ra dùng làm quân tiên phong. Một phần tấu thư là, dân phu doanh của La Lăng bộ bạo phát quần ẩu mấy trăm người, nguyên nhân chính là một nhóm dân phu tấn địa phát hiện thức ăn bọn hắn kém hơn dân phu yến địa, dẫn phát bất mãn. Quan kỷ luật phạt người cầm đầu nháo sự và quan giáo úy hai bên, phạt mỗi người 50 roi. Nhưng Trịnh Bá Gia đưa ra chỉ thị là, chỉ phạt dân phu và quan giáo úy dân phu doanh tấn địa. Khiển trách trong quân động một chút là thấy máu, bởi quân đội đang tràn đầy sát khí, quân phát cần thiết nghiêm ngặt, nếu không căn bản không cách nào ước thúc được binh lính này. Cho nên khi phán quyết, thường thường đi kèm với trảm hình, bất đồng rất lớn đối với quan lão gia địa phương phá án và kiện tụng rất cẩn trọng. Bởi bản thân Điền Vô Kính dụng binh và trị quân đều thích chú ý đến những chi tiết nhỏ, cho nên tấu thư này đều sẽ trình đưa đến vương trướng, để Điền Vô Kính xem qua. Đại quân tụ tập, chiến binh, phụ binh cùng với dân phu, tính sơ sơ đầu chỉ trăm vạn, bởi hoàng quyền trên quá cao, tri phủ yến địa trên cơ bản không thể khống chế nhiều người như vậy. Điền Vô Kính buông tấu thư đầu tiên xuống, nói, tiết sở quý trị quân không nghiêm, phạt 20 roi. Đây là tỉnh Nam Vương cảm thấy xử một tên phòng giữ thôi vẫn chưa đủ, cho nên còn phải phạt thêm cả chủ tướng. Điền Vô Kính buông tấu thư thứ hai xuống, nói, công thành chiến khác với giả chiến xung phong, tự nhiên quân luật sẽ bất đồng, báo cho toàn bộ tổng binh toàn quân xem qua, để bọn họ tự mình châm trước. Lúc trước trên cánh đồng tuyết, quân đội trấn bắc quân của Lý Phú Thắng bởi thói quen này, biết rõ ràng phía sau có lệnh thu binh, kết quả binh sĩ đều không quay trở về, tạo thành càng nhiều thương vong hơn nữa. Tướng lãnh gương cho binh sĩ bảo hộ tướng lãnh, dưới bầu không khí này. Quân đội mới có sức chiến đấu chân chính, mới có chỗ không sợ hãi, nhưng đó là giả chiến, mà công thành chiến chú ý quá nhiều chi tiết đắn đo, hoàn toàn là một loại phương thức chiến tranh hoàn toàn khác, bởi một ít chiến pháp đã lỗi thời. Còn tấu thư thứ ba. Chương 1261, Ninh Dày Điền Vô Kính ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Trịnh Phạm, ném tấu thư xuống, nói. Dân phu ẩu đả, hơn nữa là dân phu Yến Địa ẩu đả với dân phu Tấn Địa, theo lý thuyết, nguyên bản quan kỷ luật không sai, hơn nữa, lúc này lấy đại cục làm trọng, binh mã người Tấn là lực lượng không thể thiếu khi phạt sở. Mạc tướng cho rằng, thức ăn của dân phu do quan trên định, việc này, nếu có trách nhiệm thì cũng đặt lên đầu thượng quan, còn nữa, cố ý thiên vị. Tĩnh Nam Vương đánh gãy lời Trịnh Bá Gia. Phải. Vì sao? Quân ta là Yến quân, dân phu Yến Địa từ Yến Địa trèo đèo lội suối đến tận đây tham dự quốc chiến. Đương nhiên phải có ưu đãi. Bổn vương còn tưởng rằng Bình Giả Bá ngươi thích giảng nhất chính là giáo dục không phân nòi giống. Dưới trướng Bình Giả Bá, người Yến ngược lại không phải đa số, mang tộc, người Tấn, hơn nữa hiện tại giả nhân, mới là đa số chân chính. Vương gia, dưới trướng Mạc tướng là một trường hợp đặc biệt, từ đại cục xem xét, lần này đại chiến phạt sở, chỗ dựa chính của chúng ta vẫn là người Yến, nếu ở quân đội ta, ta sẽ dùng biện pháp khác xử lý, nhưng chuyện phát sinh ở La Lăng Bộ, đây chính là bản bộ Tĩnh Nam quân của vương gia, không thể xử lý như vậy. Lục hoàng tử từng chỉ vào Mang tộc nói với Mạc tướng, Mang Di, chỉ sợ uy không sợ đức. Người Tấn không phải Mang Di, nhưng ít ra trước mắt, người Tấn chỉ là dân chúng người Yến ta chinh phục được, lại bị đại Yến ta thổi quét trong trận quốc chiến này, bọn họ bất mãn là điều hết sức khẳng định. Cho nên, xử lý sự việc công bằng, người Tấn sẽ không cảm kích, người Yến sẽ thương tâm. So với việc mất cả hai, chi bằng ta lấy căn bản trước. Yến Tấn bình đẳng, đem người Tấn coi là dân chúng người Yến, đem người Tấn chuyển thành người Yến, chờ đến khi chúng ta gạt bỏ Trấn Nam Quan. Gạt bỏ sự uy hiếp của sở quốc mới có dư lực làm vậy. Cuối cùng, Trịnh Bá Gia rất trịnh bỏ thêm một câu, mặc kệ thế nào, vô luận dưới tình huống thế nào, người Yến, Yến dân, Yến quân, vĩnh viễn là căn cơ chân chính của Đại Yến ta. Điền Vô Kính rất nghiêm túc nhìn Trịnh Phàm. Trịnh Phàm rất bình tĩnh đứng chỗ đó. Rốt cuộc, Điền Vô Kính gật gật đầu, nói, làm như vậy. Vâng, vương gia. Giúp bổn vương mặc giáp, theo bổn vương đi đến chỗ Lý Phú Thắng nhìn xem. Trịnh Bá Gia giúp Tĩnh Nam Vương mặc giáp trụ. Sau đó, bên ngoài tự có thân binh đến dắt tỳ hưu cho hai người. Chỉ dẫn theo hơn trăm kỵ làm hộ vệ. Trịnh Bá Gia và Tĩnh Nam Vương cùng nhau ra khỏi đại trại trung quân. Công Tôn Toản đang nghiên cứu bản đồ ngẩng đầu, nhìn đội ngũ vừa mới ra ngoài, hắn còn nhỏ tuổi, không cầm lòng được, nói, Bá Gia thoạt nhìn. Giống như Tĩnh Nam Vương. Tỳ hưu giống nhau. Kim giáp giống nhau. Có một loại cảm giác không nói rõ, để người ta cảm thấy bọn họ thật giống nhau. Cung Lân nghe được lời này, nói, phụ thân ta nói, Bá Gia chúng ta sẽ trở thành người nối nghiệp chỉ định của vương gia. Ngay sau đó, Cung Lân ý thức được bản thân nói nhiều, nhưng bởi Cung Lân trước mặt còn quá nhỏ tuổi, cho nên quên cẩn thận. Phạm vào lỗi này. Ai ngờ Công Tôn Toản lại gật gật đầu, nói, phụ thân ta cũng nói như vậy. So với Đông Sơn Bảo bên kia nhanh chóng bị phá, Tây Sơn Bảo bên này rơi vào cục diện giằng co ác chiến. Nếu để Lý Phú Thắng chọn, hắn tất nhiên càng vui lòng lựa chọn gặp tình huống tương tự như Trịnh Phàm. Quân coi giữ giết ra, hắn lại đẩy lên, dứt khoát nhanh nhẹn, chiến sự kết thúc. Nói chung so với hiện tại, mẹ nhà nó, tức chết lão tử. Lý Phú Thắng ném quân kỳ trong tay xuống, phun hai bãi nước bọt trên mặt đất. Hôm nay thế công lần thứ hai đình chỉ, Yến quân bắt đầu lui lại, người sở trên tường thành. Phát ra lời hoan hô. Báo, tướng quân, vương gia và Bình Giả Bá tới. Lý Phú Thắng nghe được lời này, trên mặt lại xuất hiện ra vẻ mặt buồn bực và xấu hổ. Ngược lại không phải hắn ghi hận ai, mà chiến sự vẫn luôn nôn nóng không có khởi sắc, hắn thật ngượng ngùng gặp Điền Vô Kính, đến nỗi Trịnh Phàm, tiểu tử ca cũng đến, nhìn chiến tích người ta kìa, thật không cách nào so sánh, nói chung cảm thấy bản thân thật ngu xuẩn. Phải biết rằng, lần trước trong soái trướng nhà mình, Tĩnh Nam Vương từng nói Trịnh Phàm bên kia không thành vấn đề gì, hắn còn không phục lắm. Đôi tay dùng sức xoa nắng mặt vài cái. Lý Phú Thắng phân phó thân vệ, nói, ra lệnh tướng lãnh vào quân nghị. Còn nữa, không phải lần trước lão tử bảo ngươi tìm cái giày da trâu sao, mang đến đây đi. Vâng, tướng quân. Các tướng lãnh bất chấp một ngày công thành mệt nhọc, vội vàng đi soái trướng quân nghị. Sắc mắt mọi người đều hơi ngưng trọng. Ngay từ đầu công thành vẫn chưa khởi sắc lắm, Lý Phú Thắng còn tính bình thường. Chờ đến khi Đông Sơn Bảo kia bên bị phá, tiếp mỗi một ngày, quân nghị, Lý Phú Thắng đều sẽ mắng tất cả mọi người một hồi. Đối với cái này, mọi người đã thành thói quen, rốt cuộc đây cũng không phải ngày đầu tiên theo tướng quân nhà mình đánh giặc. Một số quân đầu lĩnh trực tiếp, còn bị mắng té tát, bọn họ cũng không cảm thấy có cái gì, dù sao cùng nhau bị mắng. Nhưng lần này nghe nói Tĩnh Nam Vương lần thứ hai tiến đến, lại còn mang theo bình giả bá. Không chỉ Lý Phú Thắng Chu Ru tướng này cảm thấy hổ thẹn, ngay cả những tướng lãnh phía dưới này cũng cảm thấy áp lực trầm trọng. Các bộ trong quân còn âm thầm phân cao thấp, chớ đừng nói đến thủ hạ dưới trướng tổng binh một đường khác nhau. Quan trọng nhất chính là, dưới trướng bình giả bá là binh gì? Là mang nhân, là người tấn cùng với nghe nói còn có nô bộc binh giả nhân. Bọn họ là binh gì? Bọn họ chính là dòng chính trấn Bắc quân được Lý Phú Thắng mang từ Hoang Mạc giết đến Thượng Kinh Càn Quốc lại giết đến Tấn Quốc. Mang nhân chính là bại tướng của bọn hắn. Tấn Quốc đều bị bọn hắn đánh rụng rời, giả nhân, đó là cái thá gì? Nhưng chính như vậy, bình giả bá còn dứt khoát tóm được Đông Sơn Bảo, mà bên này đến nay vẫn chưa có tiến triển gì, có thể không hậm hực sao? Trong soái trướng, Điền Vô Kính ngồi trên soái tòa của Lý Phú Thắng. Trịnh Bá Gia đứng một bên. Cảm giác thiếu một cái phất trần. Sau khi các tướng lãnh tiến vào, đầu tiên đều hướng Tĩnh Nam Vương hành lễ, sau đó lại hướng Trịnh Bá Gia hành lễ, rồi sau đó chia làm hai hàng. Cuối cùng, Lý Phú Thắng đi vào, bên ngoài cũng truyền đến động tĩnh. Trong quân, đặc biệt là trong phạm vi soái trướng. Kiên kỵ nhất là ầm ĩ, Tĩnh Nam Vương mở miệng nói, bên ngoài làm sao vậy? Lý Phú Thắng trả lời, bẩm vương gia, cái này không phải lần trước Mạc tướng nói với vương gia rồi sao, nếu bình giả bá có thể trong thời gian ngắn ngủi mấy ngày công phá Đông Sơn Bảo, ta đây lấy giày nấu lên ăn, trước mắt, bên ngoài đang ninh giày. Tĩnh Nam Vương lắc đầu, không để ý tới cái này. Khóe miệng Trịnh Phàm hơi giật giật, hắn cũng không tiện nói gì. Nói trắng ra, trước kia chỉ nói lời vui đùa, Tĩnh Nam Vương sẽ không coi là thật, càng không ầm si làm trò trước mặt, nói Lý Phú Thắng thực hiện. Rốt cuộc, Điền Vô Kính coi trọng Trịnh Phàm. Cũng không đến mức như vậy. Mà bản thân Lý Phú Thắng chủ động nói ra, mục đích rất rõ ràng, vì để Trịnh Phàm nổi danh, hắn cam nguyện làm bè. Chương 1262, chỉ huy hai ngày xấu hổ buồn bực là xấu hổ buồn bực, nhưng từ trước đến nay, Lý Phú Thắng vẫn luôn coi Trịnh Phàm là vãn bối. Lý Phú Thắng đã từng là một trong bảy vị tổng binh trấn Bắc Hầu Phủ, tuổi tác hắn lớn nhất, tuy rằng trên chiến trường thường thường sẽ nổi điên thích làm gương cho binh sĩ đi chém giết, nhưng những mặt khác, hắn kỳ thật sống rất thấu. Hôm nay hắn chủ động nhắc tới, chuyện này tất nhiên sẽ truyền ra ngoài, sẽ trở thành một dấu ấn thuộc về bình giả bá gia. Cũng may, nấu giày còn cần một đoạn thời gian, kế tiếp dưới sự chủ trì của Điền Vô Kính. Tất cả bắt đầu quân nghị. Nội dung lần này không phải phân tích cái được cái mấy của mấy ngày công thành này. Mọi người nói rất nhiều, Trịnh Bá Gia vẫn luôn đứng bên cạnh nghe, không phát biểu ý kiến bản thân. Thậm chí, trong đầu bắt đầu nghĩ đến những cuốn tấu thư đặt trong vương trướng kia. Người mù từng cùng hắn phân tích qua lập trường của Tĩnh Nam Vương, rất hiển nhiên chính là Tĩnh Nam Vương đối với khái niệm gia này đã phai mờ, hoặc nói là chủ động từ bỏ, cho nên cái chống đỡ tín niệm này chính là quốc. Nền tảng lập quốc của Đại Yến là gì? Chính là người Yến. Cùng với quan hệ bản thân hắn và Tĩnh Nam quân không ngừng xích lại. Trịnh Bá Gia thật lâu không có cảm giác gần vui như gần cọp rồi, nhưng điều này không mang ý nghĩa Trịnh Bá Gia buông lỏng cảnh giác. Tấu thư kia, bao gồm Tĩnh Nam Vương hỏi chuyện, kỳ thật bao hàm suy tính hỏi dò lập trường chính trị của Trịnh Phàm. Rốt cuộc, thủ hạ dưới trướng Trịnh Phàm là người Yến vẫn quá ít, nếu thật sự tin câu giáo dục không phân nòi giống kia. Từ trên góc độ chính trị, tất nhiên chúng sinh bình đẳng. Điền Vô Kính sẽ không đơn thuần nói bởi hắn là người Yến, cho nên sẽ thiên vị Trịnh Phàm, mà từ thị giác tới xem, chỉ có tuân theo cương lĩnh lấy người Yến làm chủ. Mới có thể giúp hắn tiếp tục nam chinh bắc chiến đánh hạ đối thủ, khai thác ra đế quốc, vẫn luôn kéo dài tiếp. Đây là lập trường chính trị, Trịnh Bá Gia trước mắt không được chọn, bởi hắn chỉ có thể đi theo tỉnh Nam Vương. Đang lúc như đi vào cõi thần tiên, bỗng nhiên, Trịnh Bá Gia thấy tỉnh Nam Vương nhìn về phía hắn. Ngươi cảm thấy như thế nào? Bởi suy nghĩ quá mức nhập thần, Trịnh Bá Gia căn bản quên mất lúc trước bọn họ đang nói gì, chỉ nói, Vương Gia nói phải. Lời vừa nói ra, trong lúc nhất thời, sắc mặt rất nhiều tướng lãnh trong soái trướng đều tức khắc biến đổi, có một số người còn lộ ra sắc mặt cực kỳ căm giận. Trịnh Bá Gia bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng. Điền Vô Kính gật gật đầu, nói, N, ngươi cũng đồng ý bổn vương nói, bọn họ xác thật vô dụng. Trịnh Bá Gia. Nhưng cái này không phải phần xấu hổ nhất. Nhất xấu hổ chính là, sau đó Điền Vô Kính duỗi tay chỉ Lý Phú Thắng phía dưới, nói, như vậy, để Bình Giả Bá tới thay ngươi chỉ huy hai ngày. Trịnh Phàm. Chỉ bởi khi quân nghị tự hỏi lập trường chính trị bản thân một chút, tự nhiên thành ra kết quả như vậy. Bởi lời kia của hắn, tỉnh Nam Vương thuận thế giao nhiệm vụ cho hắn. Trịnh Bá Gia cũng hơi hoảng hốt, bản thân đường đường là một quan tổng binh Tuyết Hải quan. Thế nào lại biến thành chủ soái lâm thời của một trấn trấn Bắc quân Lý Phú Thắng này? Mấu chốt nhất vấn đề là, sở dĩ trấn Bắc quân tràn đầy tin tưởng không mang Lương Trình đến đây, bởi Trịnh Bá Gia cảm thấy lấy trình độ bản thân ứng phó với khảo hạch lão sư như tỉnh Nam Vương vẫn còn được. Sự thật cũng chứng minh Trịnh Bá Gia mấy năm nay trưởng thành và tiến bộ. Vô luận khi đối mặt với kế hoạch lớn của tỉnh Nam Vương hay xử lý tấu thư hay đối mặt với vấn đề lập trường chính trị, Trịnh Bá Gia đều rất thuận lợi ứng phó được. Nhưng bản thân hắn bỗng nhiên bị lôi ra. Chỉ huy công thành chiến, hắn thật sự không làm được. Phương pháp, đương nhiên rất đơn giản là trước tiên dọn dẹp công trình phòng ngự của sở quân bên ngoài, lại để thuẫn bài thủ áp về phía trước, mũi tên tháp áp về phía trước, người bắn nỏ và thạch cơ bắn phá, sau đó nhân cơ hội hạ lệnh leo lên tường thành phá thành. Đúng vậy, rất đơn giản, nhìn mấy lần là biết. Nhưng nhạy bén quan sát tìm ra thời cơ và điều chỉnh cục diện chiến đấu, đòi hỏi năng lực của tướng lĩnh chỉ huy, cực mạnh. Trịnh Bá Gia biết trình độ bản thân, hiện tại để hắn lãnh binh mã một đường giả chiến với địch nhân. Vu hồi thế nào, tập kích quấy rối thế nào, hướng trận thế nào, phân cách thế nào. Những cái này, hắn đều có thể ứng phó. Nhưng công thành chiến và giả chiến hoàn toàn bất đồng. Vì sao lần trước tấn công Đông Sơn Bảo, Thạch Sa Đường phải xuất quân ra ngoài phản kích? Đó là bởi Lương Trình chỉ huy công thành chiến quá lợi hại, nước chảy mây trôi, quân coi giữ sở quốc hoàn toàn bị đánh ngốc, không thở nổi, trên tường thành kém chút thất thủ. Nếu không dựa theo cách làm của trụ quốc đại sở, hẳn tính toán thủ vững 10 ngày nửa tháng mới giết ra. Cho nên, trong trận chiến đó, tuy Lương Trình không biết trước bên trong có một vị trụ quốc đại sở và một nhánh cấm quân hoàng tộc sở quốc. Nhưng giai đoạn trước hắn chỉ huy, kỳ thật hoàn mỹ, không thể bắt bẻ. Là Lương Trình chỉ huy công thành, khiến cho Thạch Sa Đường không thể không trước tiên xốc ra át chủ bài. Hiện tại thì tốt, Lương Trình không ở bên người rồi. Lý Phú Thắng gặm Tây Sơn Bảo đã gặm lâu như vậy, hai bên đã rất quen thuộc, người sở cũng bị đánh ra sự nhẫn nại, thậm chí sau khi lần lượt bức lui Yến quân công thành, rất tự tin. Đem một cục diện càng khó khăn từ trên tay Lương Trình giao cho Trịnh Bá Gia, Trịnh Bá Gia tự nhiên rõ ràng năng lực bản thân thật sự không làm được. Nhưng đã đến lúc này, bản thân Trịnh Bá Gia đã không cách nào đụng đẩy. Trịnh Bá Gia đi về phía trước nửa bước, quỳ một gối trước mặt tỉnh Nam Vương. Mạc tướng tuân lệnh. Tới, Trịnh lão đệ. Ngươi làm quen với những huynh đệ này đi, đây đều là người quen. Tỉnh Nam Vương tính toán đi trước, để Trịnh Bá Gia ở lại một mình. Lúc này, Lý Phú Thắng đang giúp Trịnh Bá Gia làm quen với những tướng lãnh dưới trướng. Có hơn một nửa sớm quen biết trước đây, rốt cuộc trước đây Trịnh Phàm từng theo chân Lý Phú Thắng đi Nam Hạ Càn Quốc. Lúc ấy, nhóm quân đầu lĩnh trấn Bắc quân các lộ còn đang mộng đẹp đề cử hầu nhà mình đăng cơ. Loại nhân tài được Trấn Bắc Hầu đích thân tán thưởng này, tự nhiên không muốn nổi cũng khó. Chẳng qua khi đó Trịnh Bá Gia đã xem như người của tỉnh Nam Hầu, hơn nữa tình huống sau này biến đổi khó lường, không riêng gì hắn không thể tiến vào Trấn Bắc Quân, ngược lại nhánh Trấn Bắc Quân này gần như nhập vào tỉnh Nam Quân. Lúc này, bản thân Trịnh Bá Gia hoàn toàn ngồi ăn ngang hàng với Lý Phú Thắng, còn các vị tướng lãnh khác trên đầu hắn, hiện tại, chỉ có thể hành lễ với hắn. Thế sự vô thường như thế đi.